Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Đại Nhật Phật Tông xin giúp đỡ. Lục Ly thật tuân theo lục gia yêu lương truyền thống, đem khinh công luyện đến đăng phong tạo cực, luận võ công, Lục Ly không kém Thẩm Lăng, khinh công càng là cao hơn rất nhiều. Muốn cố ý lặng lẽ tới gần lại không tràn ra sát khí. Thẩm Lăng cho dù có đạo cảnh tu vi thật đúng là không phát hiện ra được. Một cái năm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cùng một chỗ trở lại kinh thành. Vừa mới đến kinh thành, Lục Xanh liền để tiểu viên đến hồi báo một chút đoạn thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì. Một tháng này ở giữa, kinh thành có thể nói gió êm sóng lặng, trừ mấy lần cháy bản án bên ngoài không có cái gì bản án phát sinh. Liên tục trộm vụ trộm đều không có một kiện. Bất quá trong bóng tối điều tra Thành Quốc cậu huynh đệ phát hiện Thành Quốc cậu từng mấy lần tiến. Về Tương Dung Tự, dâng hương a, không biết, khả năng cùng tới cái kia đại nhân vật có quan hệ. Đại nhân vật? Kinh thành khắp nơi đều có đại nhân vật, còn có người nào có thể được xưng tụng đại nhân vật? Một tên hòa thượng, tựa hồ là thánh địa bên trong cao tầng. Hòa thượng này thân phận không tầm thường, các huynh đệ không thể điều tra ra cái gì, chỉ là biết hòa thượng này gọi Không Tuyệt Thiền Sư. Lục Xanh buông xuống trong tay chén trà. Ngươi nói Đại Nhật Phật Tông Không Tuyệt Thiền Sư, lúc trước cùng một chỗ đối kháng Vũ Lâm Linh, Không Tuyệt Thiền Sư cho Lục Xanh lưu lại cực sâu ấn tượng. Nếu như là Không Tuyệt Thiền Sư, vậy liền xứng đáng đại nhân vật xưng hô. Phật môn cùng đạo môn có chút khác biệt, đạo tông đệ tử luôn miệng nói chính mình chính là hồng trần người, nhưng lại một mực xuất trần tại thế. Không đến thiên địa sụp đổ tình trạng, đạo gia một mực là trốn ở ít ai lui tới địa phương dốc lòng tu luyện. Nhưng Phật môn lại vừa vặn tương phản, luôn miệng nói người xuất gia, nhưng lại so tài một chút nhập thế. Tiến vào môn phiệt quý huân nhà, phổ độ người hữu duyên, sở dĩ mới có Tương Dung Tự cái này lệ thuộc trực tiếp với Đại Nhật Phật Tông chùa miếu. Sở dĩ Không Tuyệt Thiền Sư mới lại được xưng là đại nhân vật. Có lẽ, Phật gia tu tâm, tại hồng trần bên trong càng có thể rèn luyện xuất trần tâm đi. A-di-đà Phật, Lục đại nhân thế nhưng là đã hồi kinh. Lục Xanh vừa mới đem đọc lại nửa tháng công vụ xử lý xong. Một tiếng niệm Phật nhớ tới, đánh gãy Lục Xanh động tác, là Không Tuyệt Thiền Sư a. Mời, mau mau mời đến. Lục Xanh thanh âm cũng như mịt mờ tiên âm truyền lại mà đi. Đầy trời kim quang tràn ngập, rõ ràng là ban ngày, nhưng sáng tỏ mặt trời cũng bị cái này chói lọi kim sắc thua trận. Không Tuyệt Thiền Sư chắp tay trước ngực, xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt cúi người hành lễ. Lục thí chủ, từ biệt nửa năm, có thể không việc gì hay không? Đại sư hiếu lễ. Lục Xanh cũng là chắp tay trước ngực hành lễ. Đại sư vào kinh, là vì ta a, có phải thế không? Bần tăng là đến mời Lục đại nhân hỗ trợ. Hỗ trợ, nếu ta có thể giúp đỡ được gì? Đại sư cứ nói miệng, Lục mỗ không thể đổ cho người khác. Việc này muốn từ 1000 năm trước nói lên. 1000 năm trước, thần châu dung chuyển, ma khí tàn phá bừa bãi. Quân phiệt hỗn chiến dân chúng lầm than, ta Đại Nhật Phật Tông một vị đắc đạo cao tăng mắt thấy thương sinh nỗi khổ, không đành lòng chúng sinh kiếp nạn, cho nên lấy kim thân La Hán thân thể thu nạp thiên địa ma khí. Hắn một thân bạch y, đi qua U Minh lưỡng giới, vượt ngang 7 châu, lấy vô thượng Phật Pháp độ hóa thế nhân trừ khử lệ khí. Sau đó lại đem 7 châu tàn phá bừa bãi ma khí thu nạp bản thân trấn áp tại xá lợi bên trong. Lại không muốn bởi vì thu nạp ma khí quá nhiều, từ đó đem vị kia cao tăng xá lợi luyện hóa thành một viên ma châu. Ma châu ẩn chứa thiên địa chúng sinh oán khí, nếu như xử lý không thỏa đáng tất định là họa thương sinh. Sở dĩ Đại Nhật Phật Tông đem cái này Mai Ma Châu phong ấn tại Thiên Tà Sơn bên trên, cách mỗi 500 năm cần một lần nữa ra cố phong ấn. Mà một cái 500 năm trôi qua, Bần Tăng chuyên tới để mời Lục Đại Nhân hỗ trợ, trợ Bần Tăng ra cố phong ấn. Cái này, vì sao muốn phong ấn tại Thiên Tà Sơn? Đợi tại Đại Nhật Phật Tông không tốt sao? Đại Nhật Phật Tông chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, không thể đưa vào loại này ô trọc đồ vật, mà Thiên Tà Sơn chính là long mạch giao hội chi địa. Phong ấn tại đây, ma khí sẽ không bốn phía mà ra. Thiên Tà Sơn là long mạch giao hội ra túi lớn, chỉ cần tại túi miệng đóng lên phong ấn, ma châu liền sẽ không làm hại thương sinh. Như vậy, vì sao cần ta hỗ trợ? Theo ta được biết, Đại Nhật Phật Tông cao thủ cũng không ít a. Tông chủ sư huynh năm trước đáp ứng lời mời đi Hiên Viên thôn. Nguyên vốn cho rằng năm trước có thể hồi, sau đó lại ước định cùng một chỗ tiến về phong ấn. Lại không muốn bởi vì một chút sự tình mà chậm trễ, khiến bây giờ còn đang Hiên Viên thôn bên trong. Để lộ phong ấn về sau cần một vị bất lão chi cảnh cao thủ trấn áp lại phong ấn. Sau đó từ Bần Tăng một lần nữa cho bày ra phong ấn. Không phải một người có khả năng hoàn thành, cho nên mời Lục Đại Nhân hỗ trợ. Ân, chuyện này Lục Xanh là có chút muốn cự tuyệt. Vừa mới cầm tới một tấm thể nghiệm thẻ, còn không có che nóng đâu. Bất quá Phạt Ác Lệnh đã mở một tấm Phổ Hoàng Thượng Nhân thể nghiệm thẻ. Nghĩ đến là vì lần này sự kiện làm chuẩn bị. Suy nghĩ một nháy mắt về sau, Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, khi nào động thân? Ngày mai có thể. Có thể. Cái kia, đại sư đêm nay tại phủ đệ ta nghỉ ngơi một đêm như thế nào? A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm tạ Lục Đại Nhân hảo ý. Đêm nay Bần Tăng muốn tiến cung vì Thái Hậu giảng kinh cầu phúc. Cô phụ Lục Đại Nhân thịnh tình. Không sao, đại sư tự tiện liền tốt. Ngày mai giờ dần, Bần Tăng đi Trấn Quốc công phủ cùng Lục Đại Nhân cùng nhau đi tới Thiên Tà Sơn. Đưa tiễn không, tuyệt thiền sư, Lục Xanh lần nữa trở về đến công việc của mình bên trong. Nếu không phải không tuyệt thiền sư nói như vậy, Lục Xanh đều nhanh quên trong cung còn có một cái Thái Hậu Nương Nương. Cái này Thái Hậu Nương Nương là tiên đế lưu lại bốn đại quý phi bên trong một cái duy nhất bây giờ. Tại thế, có thể nói là thật lão cổ đồng. Nói đến cái này Thái Hậu chỉ so với đương kim hoàng thượng lớn hơn 10 tuổi. Có thể hoàng thượng còn phải mỗi ngày lấy nhi thần chi thân đi mời an. So sánh với cái này hoàng đế, Thái Hậu cao tuổi rồi lỗ tai không điếc con mắt không tiêu. Tinh khí thần đều so hoàng thượng tốt, chính là bình thường quá vô danh, không có cái gì tồn tại cảm. Đại Nhật Phật Tông phía trước 600 năm bên trong, cùng Đại Vũ triều đình liên lụy rất sâu. Tại Thái Tổ Hoàng đế Băng Hà về sau, Đại Nhật Phật Tông liền thường xuyên phái ra đắc đạo cao tăng cùng đế hoàng hậu cung tiếp xúc tuyên dương Phật Pháp, nhưng tại gần ba thời gian 10 năm bên trong, Đại Nhật Phật Tông không còn có tại Đại Vũ Thượng Lưu xã hội bên trong xuất hiện qua. Nhất là ngàn năm đại kiếp, càng diễn càng liệt thời điểm. Mà bây giờ, mắt thấy ngàn năm đại kiếp trừ khử ở vô hình, Đại Vũ Hoàng Triều thấy thế nào đều không giống như là cùng đồ mạt lộ. Cái này Đại Nhật Phật Tông lại góp đi lên. Như thế thế tục để Lục Xanh không thích, nhưng đây cũng là Phật Tông sinh tồn chi đạo. Dù sao Phật môn giảng cứu lục căn thanh tịnh thiền mộ minh tính, dẫn đến chính mình không làm sản xuất, chỉ có thể phụ thuộc tại xã hội thượng lưu đạt được sinh tồn chất dinh dưỡng. Còn nữa nói, không thể bởi vì Phật Tông thế tục liền phủ định hắn hết thảy. Chí ít Phật môn khuyên người hướng thiện, bình tâm tĩnh khí quả thật làm cho rất nhiều tay cầm quyền cao người lạc đường biết quay lại. thế giới này Phật môn xa không có lục xanh đã biết trong lịch sử như vậy dị dạng. Có thể bị Đại Nhật Phật Tông đồng ý chùa chiền tăng lữ không nhiều. Mà không thể bị đồng ý liền không có cách nào hết ăn lại uống. Ngươi không được thừa nhận không bị đồng ý. Dựa vào cái gì chúng ta tin ngươi? Sáng sớm hôm sau, Không Tuyệt Thiền Sư đi vào lục xanh trấn quốc công phủ. Cùng Không Tuyệt Thiền Sư cùng đi. Còn có Pháp Hải Hòa Thượng. Nhìn thấy Pháp Hải, lục xanh lại thi lễ. Nhưng lần này, Pháp Hải thế nhưng là không dám nhận thủ. Lần kia lục xanh bày ra thực lực là siêu phàm cảnh. Pháp Hải còn lấy đạo hữu tương xứng. Nhưng bây giờ biết lục xanh một mực đang trang bức. Cái này ngang hàng lễ hắn là không dám tiếp nhận. Pháp Hải đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu tăng hết thảy mạnh khỏe. Đa tạ lục đại nhân quan tâm. Cái này đều tiểu tăng tự xưng. Lục đại nhân, trước đó linh cảnh bộ tộc sự tình, Pháp Hải cùng bần tăng báo cáo qua. Cũng là bị bần tăng trách phạt nửa năm bế môn hối lỗi. Vì sao muốn trách phạt? Lục xanh nghi hoặc sát tâm quá nặng, Pháp Hải đại sư sát tâm. Còn tốt đó chứ, mặc dù ngày đó Pháp Hải một ý niệm giết mười mấy cái tông gia người. Cái kia vỡ vụ như gương hoa thủy nguyệt giống nhau duy mỹ hình tượng mặc dù để lục xanh cảm thấy giết quá thê mỹ. Nhưng khi đó Pháp Hải nhưng không có lộ ra một tơ một hào sát ý. Đây là đem giết, tu luyện đến cùng viết chữ. Vẽ tranh bình thường sẽ không sinh ra chút nào tâm tình tiêu cực tình trạng. Chỗ nào là sát tâm quá nặng rồi? Căn bản chính là sát tâm hoàn toàn không có. Giết, tại Pháp Hải trong mắt bất quá là giống như phong hoa tuyết nguyệt. Pháp Hải từng theo Không Vân Sư Huynh tu luyện qua. Không Vân Sư Huynh mang theo hắn đi qua 800 dặm hoàng tuyền. Chảy qua ngàn dặm biển máu. Vượt qua U Minh địa ngục. Bản ý là muốn hắn minh bạch U Minh nỗi khổ. Minh bạch ngã Phật phổ độ chúng sinh chi ý. Lại không muốn để hắn ngộ ra sinh mệnh luân hồi chi đạo. Từ đó đạm mạc sinh mạng. Theo hắn. Sinh mạng có không đơn giản là thiên đạo vận chuyển luân hồi lặp đi lặp lại. Không thể nói ngộ nhập lạc lối. Có thể thiên địa chúng sinh ngu muội. Có thể tiếp nhận đây hết thảy dù sao số ít. Cái này lời nói người bình thường còn nghe không hiểu. Cũng may lục xanh nghe hiểu. Theo Pháp Hải, sinh mạng lại không phân người. Mà là ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Đem sinh tử cho rằng sinh mạng đường đi. Từ đất chết mà đến, trên đường đi qua nhân gian, ở nhân gian vội vàng một đời, lần nữa hồi đến tử vong quốc độ, như thế lặp lại, nếu như tính như vậy, vậy liền kinh dị, theo Pháp Hải, giết người căn bản không có tội gì ác cảm, mà là đem người này nhân gian đường đi trước thời hạn kết thúc, mà đối với cái này sinh mạng đến nói cũng không ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ tiến vào minh giới, sau đó lại luân hồi đi vào nhân gian. Theo Phật môn, luân hồi là thống khổ. Ở nhân gian cần trải qua sinh lão bệnh tử, rất nhiều kiếp nạn, đến minh giới cần trải qua A Tỳ địa ngục rửa sạch. Sau đó lại đầu thai nhân gian như thế lặp lại. Phật môn độ hóa thế nhân chính là vớt người, đem người từ cái này vô tận trong luân hồi vớt ra. Cái này còn gọi không có ngộ nhập lạc lối a. Cái này mẹ nó theo lục xanh là lạc lối bên trong kỳ đồ. Nhưng tại Đại Nhật Phật Tông góc độ đến xem. Không có mau bệnh a. Nhân sinh luân hồi không chính là như vậy a. Từ sinh ra đến chết. Từ tử đến sinh. Dùng một câu tục tốt thiền ngữ. Người sống sót chính là vì đi chết. Ai tán thành, ai phản đối. Sống sót cuối cùng sẽ chết vong đầu này được chứng thực. Có thể sau khi chết còn có luân hồi. Ai nói, chí ít lục xanh không dám thực truy. Ba người đi đã hơn nửa ngày. Đi vào cùng Lương Châu giao giới chi địa Thiên Tà Sơn. Thiên Tà Sơn cô phong độc lập. Như một thanh kình thiên cự kiếm cắm ở bên trong lòng đất. Xa xa nhìn lại, ba cái cự đại chữ viết tại Thiên Tà Sơn phía trên. Ba chữ cũng chính là Thiên Tà Sơn. Nhìn từ đằng xa, ba chữ này cũng liền như thế. Nhưng trên thực tế cái này mỗi một chữ đều có cao 10 trượng. Hiển nhiên không thể nào là thợ khéo điêu khắc mà thành. Ba người nhảy lên đỉnh núi. Thiên Tà Sơn đỉnh phạm vi 10 trượng tả hữu. Một cái hoa mỹ trận pháp kết giới tản ra động lòng người quang mang. Mông lung bạch quang, rõ ràng phù văn ngàn năm không ngừng xoay tròn. Nhộn nhạo như sóng gợn đạo vận. Nếu như tại chân núi, cái này Thiên Tà Sơn cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng trên đỉnh núi này, Thiên Tà Sơn lại như tiên cảnh phúc địa. Lục đại nhân, còn xin một bên lược trận. Bần tăng muốn lên phong ấn. Phong ấn vừa mở, nhất định ma khí trùng thiên. Ma châu cũng sẽ muốn bỏ chạy. Sở dĩ tại bần tăng tránh ra phong ấn nháy mắt cầm cố lại ma châu. Tốt, Lục Xanh nói, nháy mắt điều ra trong đầu thể nghiệm thẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.